khosachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 7 của quyển sách Cảm năng nuôi dạy con theo phương pháp Montessori. Luyện tập cảm giác nóng lạnh. Montessori kể chuyện: để giúp trẻ luyện tập cảm giác về nhiệt độ, tôi dùng một bộ bát kim loại, bên trong đựng đầy nước có nhiều nhiệt độ khác nhau. Tôi đã dùng nhiệt kế đo thử trước để đảm bảo có hai bát nước có nhiệt độ như nhau. Nhiệm vụ của lũ trẻ là dùng ngón tay để cảm nhận và tìm thấy hai bát nước này. Tôi còn cho lũ trẻ nhúng tay vào các bát nước nóng, lạnh và ấm để cảm nhận được sự khác biệt và ảnh hưởng qua lại. Khi bọn trẻ tắm, tôi cũng thường rủ chúng làm bài luyện tập này. Như vậy là có thể dạy cho trẻ biết yêu thích sự sạch sẽ. Khi rửa tay, trẻ sẽ không chỉ học cách yêu sự sạch sẽ mà hình thành những cảm giác cụ thể về nóng và lạnh. Việc luyện tập như vậy vốn không hề rắc rối chút nào. Chỉ cần cha mẹ hỏi con như thế này là được: con ơi, nước rửa tay có quá nóng không? Lớp học dành cho cha mẹ. Bất cứ lúc nào cũng có thể luyện tập cảm giác về nóng và lạnh. Trong cuộc sống, có rất nhiều cơ hội để bạn có thể áp dụng bài luyện tập nóng và lạnh. Ví dụ như khi trẻ đi tắm, rửa tay, rửa chân, uống nước. Không hề có thời gian luyện tập nào là đặc biệt bắt buộc cả. Đồ dùng cần chuẩn bị: bồn tắm, vài chiếc ca nhựa. Thời gian luyện tập thích hợp nhất thông thường là vào khoảng thời gian trẻ đi tắm. Mùa hè có thể tiến hành ngày một lần, mùa đông ít nhất một tuần một lần. Thông thường sẽ tiến hành sau khi tắm xong. Thời gian luyện tập kéo dài không quá 10 phút. Mùa đông chỉ cần 3 phút là được. Phương pháp luyện tập: 6 đến 18 tháng, dùng ca múc nước có nhiệt độ không giống nhau, từ từ dội lên người trẻ, vừa làm vừa nói rõ ràng: đây là lạnh, đây là nóng. 18 tháng đến 5 tuổi. Sau khi trẻ có thể tự mình nói những từ như nóng, lạnh, thì có thể lấy ra hai ca nước với nhiệt độ chênh lệch nhau chút ít để cho trẻ cảm nhận và nói được rằng ca nước thứ hai nóng hơn hay lạnh hơn so với ca nước thứ nhất. Mách nhỏ: nhất định phải kiểm soát nhiệt độ của nước một cách nghiêm ngặt. Nhiệt độ của nước lạnh không được thấp hơn 30 độ C. Nhiệt độ của nước nóng không được cao hơn 45 độ C. Tránh dẫn đến việc trẻ bị cảm lạnh hoặc bị bỏng. Cảm giác về trọng lượng. Kinh nghiệm của Montessori: luyện tập cảm giác về trọng lượng phức tạp hơn so với bài luyện về xúc giác và cảm giác nóng lạnh. Mục đích của chúng ta là để cho trẻ phân biệt được vật thể dựa vào trọng lượng, chứ không phải nhờ vào màu sắc của chúng. Do đó chúng ta nên yêu cầu trẻ nhắm mắt lại. Khi trẻ học được cách làm tự giác như vậy, sẽ cảm thấy rất hứng thú mỗi khi được đoán. Giảng đường của Montessori: giáo cụ. Dùng một bộ các tấm hình chữ nhật có những tấm to nhỏ như nhau để luyện tập. Những tấm này được làm bằng các loại gỗ khác nhau, do đó sẽ có trọng lượng khác nhau. Phương pháp luyện tập: trẻ cầm một tấm gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay. Tay của trẻ có thể nâng lên hạ xuống để án chừng, giống như đang cân đồ vật vậy. Động tác của tay phải nhẹ nhàng một chút. Khi trẻ có thể cảm nhận được trọng lượng của vật bằng sự nhạy cảm của mình, động tác cân đồ vật ngày càng tinh vi, cho đến khi trẻ có thể tự mình cảm giác được sức nặng của đồ vật mà không cần sử dụng bất cứ động tác tay nào nữa. Đó là lúc việc luyện tập đã đạt được mục đích một cách hoàn mỹ. Chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể đạt được hiệu quả cao như vậy. Mách nhỏ: trong khi dạy con tại nhà, chúng ta có thể chọn dùng vật liệu luyện tập tương tự. Tốt nhất là nên tìm trong đống đồ chơi mà trẻ đã quen thuộc, ví dụ như khối xếp hình, các loại bóng nhỏ hoặc túi cát. Chỉ cần các vật thể có độ to nhỏ gần tương đương nhau, trọng lượng khác nhau là được. Ngoài ra nên chuẩn bị sẵn một chiếc cân nhỏ để có thể kịp thời xác định được độ chính xác trong cảm giác của trẻ. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về việc luyện tập vị giác. Kinh nghiệm của Montessori: dùng các dung dịch có vị khác nhau. chua, ngọt, đắng, mặn. Cho tiếp xúc với đầu lưỡi là một phương pháp có thể áp dụng để luyện tập vị giác. Bọn trẻ khoảng 4 tuổi rất thích thú khi tham gia những trò chơi thế này. Nguyên nhân là do trẻ ít nhiều thích súc miệng, bởi trẻ thích nhận biết được các mùi vị khác nhau. Đồng thời sau mỗi lần nếm xong mỗi vị thì chúng đều được lấy một cốc nước ấm để súc miệng kỹ. Từ đó có thể nói, luyện tập vị giác cũng là luyện tập thói quen giữ vệ sinh. Việc luyện tập vị giác không thể tách rời khỏi việc ăn uống. Do đó, để không ảnh hưởng tới việc ăn uống hàng ngày, tốt nhất nên cho trẻ luyện tập vào trước giờ ăn cố định. Vị giác có thể làm thay đổi khẩu vị của trẻ. Việc luyện tập vị giác cũng sẽ khiến cho trẻ chú ý hơn đến việc phân biệt mùi vị của thức ăn. Mách nhỏ. Cần chú ý nhiệt độ của nước uống phải thích hợp. Sau khi luyện tập xong có thể để trẻ chia nước cho mọi người cùng uống. Sau khi luyện tập vị giác, nhất định phải dùng nước sạch để súc miệng kỹ. Lớp học dành cho cha mẹ. Luyện tập vị giác. Độ tuổi thích hợp, 2 tuổi trở lên. Đồ vật cần chuẩn bị, 3 cốc nước ấm, lần lượt bỏ vào một chút muối, đường và giấm. Phương pháp luyện tập. 1. Lần lượt cho trẻ nếm thử vị của 3 cốc nước, đồng thời nói với trẻ, đây là nước muối, có vị mặn. Đây là nước đường, có vị ngọt. Đây là nước giấm, có vị chua. 2. Đổi vị trí của 3 cốc nước, rồi lại cho trẻ nếm thử một lần nữa, xem trẻ có thể nói ra tên và vị của các cốc nước hay không. Trò chơi nếm hoa quả. Độ tuổi thích hợp, 2 tuổi trở lên. Đồ vật cần chuẩn bị. 2 đĩa hoa quả được cắt miếng, có vị chua và ngọt. 2 chiếc dĩa. Phương pháp luyện tập. 1. Cùng ngồi với trẻ trên bàn ăn, mỗi người cầm một chiếc dĩa. 2. Cha mẹ xiên một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Ngọt quá, thật là ngon. 3. Giúp trẻ xiên một miếng hoa quả như vậy, cho vào miệng và hỏi trẻ. Có ngọt không? 4. Cùng trẻ nếm hoa quả ở đĩa còn lại, ví dụ như dứa, vừa ăn vừa nói. Đây là vị chua. Hoa quả chua cũng rất cần thiết cho cơ thể. 5. Để cho trẻ tự mình chọn hoa quả trong đĩa, nói ra loại nào là ngọt, loại nào là chua. Thử xem nào, đoán xem nào. Độ tuổi thích hợp, 2 tuổi trở lên. Đồ vật cần chuẩn bị. Sữa, nước, cơm, nước lọc, mỗi thứ một cốc. Phương pháp luyện tập. 1. Đặt 3 cốc nước lên trên bàn, cho trẻ nếm thử lần lượt từng cốc rồi nói ra tên của chúng. 2. Nếu như trẻ đã có thể phân biệt được các loại nước khác nhau, hướng dẫn trẻ nhắm mắt lại rồi thử, đồng thời nói ra tên gọi tương ứng của từng loại nước. Mách nhỏ. 1. Mỗi lần luyện tập nên chọn 2 loại hoa quả khác nhau để đáp ứng được đầy đủ nhu cầu phát triển vị giác, đồng thời cần quan tâm đến sở thích của trẻ. 2. Ăn xong bất cứ một món nào cũng đều cần uống nước tráng miệng, tạo nên thói quen tráng miệng cho trẻ. 3. Trẻ dưới 2 tuổi còn chưa biết cách sử dụng dĩa đúng cách, do đó cha mẹ nên đút cho trẻ ăn, vừa cho ăn vừa nói đó là vị gì. Luyện tập khứu giác. Montessori kể chuyện. Tôi cho trẻ ngửi mùi thơm của các loài hoa, ví dụ như hoa violet, hoa nhài, v.v. Sau đó bịt mắt trẻ, nói với trẻ rằng, bây giờ chúng ta sẽ tặng con một vài bông hoa. Một trẻ khác trong lớp cầm bó hoa violet đã chuẩn bị sẵn trước đó, đặt phía dưới mũi bạn, rồi nhắc người bạn kia nói ra tên hoa. Để phân biệt độ đậm nhạt khác nhau của các mùi, có lúc tôi chỉ dùng một bông hoa. Kinh nghiệm của Montessori. Trong tự nhiên, khứu giác đóng vai trò dẫn dắt và bảo vệ các loài động vật. Đại đa số các loài động vật đều phân biệt thức ăn và nhận biết một địa điểm có an toàn hay không. Kẻ đang đến là bạn hay là kẻ địch nhờ vào khứu giác. So với các loài động vật khác thì khứu giác của con người đã có sự thoái hóa rất nhiều. Dường như chỉ có khả năng phân biệt được những mùi cơ bản. Nhưng những nghiên cứu mới nhất đã chứng minh rằng khứu giác cũng góp phần điều khiển việc lựa chọn đối tượng giao tiếp trong xã hội của chúng ta, mùi hương, thậm chí là khi chúng ta không nhận ra được mùi hương đó một cách cụ thể, cũng sẽ quyết định thái độ yêu ghét của chúng ta đối với một người nào đó. Quả táo này có mùi thơm. Trẻ từng bước xây dựng nên mối liên hệ giữa khứu giác của mình với vạn vật trong cuộc sống xung quanh như vậy. Lớp học dành cho cha mẹ. Ngửi mùi mùa xuân. Khi đưa trẻ ra ngoài chơi, cha mẹ có thể dẫn dắt trẻ quan sát những sinh vật trong tự nhiên xung quanh chúng. Nói với trẻ, mỗi một loại thực vật đều có mùi đặc trưng riêng. Mùa xuân là mùa dễ gợi cảm hứng cho trẻ nhất. Cùng với sự đâm chồi của cỏ, sự nổ rộ của hoa dại, chúng ta có thể nhắc trẻ ngửi thử mùi lá, mùi hoa đang nở rộ. Dần dần trẻ sẽ không chỉ phát hiện ra những mùi hương khác nhau của những loài thực vật khác nhau, mà còn phát hiện ra rằng các bộ phận khác nhau của cùng một loại cây cỏ sẽ có mùi khác nhau. Như vậy trẻ sẽ tăng thêm ấn tượng và hiểu biết sâu sắc của mình đối với các loài sinh vật, từ đó mà thêm yêu mến cũng như tôn trọng cuộc sống và thế giới tự nhiên hơn. Ngửi mùi gia vị. Khứu giác là một loại cảm giác dễ bị coi nhẹ nhất trong cuộc sống. Chúng ta nhất định phải coi trọng khứu giác ngay từ trong suy nghĩ của bản thân. Bất cứ nơi đâu, bất cứ vật gì cũng đều tồn tại mùi hương. Chỉ cần chúng ta biết nắm bắt cơ hội thì việc luyện tập khứu giác sẽ được tiến hành rất dễ dàng. Độ tuổi thích hợp, 3 tuổi trở lên. Đồ vật cần chuẩn bị, những hũ nhỏ có nắp đậy, đựng xì dầu, giấm, dầu vừng, nước. Thời gian luyện tập thích hợp nhất, trước bữa ăn. Phương pháp luyện tập. 1. Mở nắp một hũ bất kỳ, cho trẻ ngửi. Nói cho trẻ biết thử thứ đựng bên trong là cái gì, rồi đậy lại. 2. Lần lượt cho trẻ ngửi mùi từng thứ bên trong các hũ, tìm ra được mùi vừa ngửi trước đó. 3. Trẻ nhắm mắt, ngửi một hũ bất kỳ, đoán xem bên trong đựng gia vị gì. 4. Lần đầu tiên có thể đưa ra hai hũ gia vị có mùi khác biệt rõ rệt, ví dụ như dầu vừng và giấm, sau đó có thể dần dần gia tăng thêm chủng loại. 5. Trong bữa ăn, khuyến khích trẻ nếm thử những thứ gia vị vừa nãy đã được nêm thêm vào thức ăn, để trẻ thống nhất khứu giác và vị giác với nhau. Ngửi mùi thơm của hoa quả. Độ tuổi thích hợp 18 tháng trở lên. Đồ vật cần chuẩn bị: cam, táo, mỗi loại một quả. Thời gian luyện thích hợp nhất, trước bữa ăn. Phương pháp luyện tập: 1. Cha mẹ cầm một quả táo, đặt dưới mũi ngửi rồi nói, đây là quả táo. Sau đó đưa ra trước mặt trẻ, nói với trẻ rằng, con ngửi xem này, đây là mùi của táo. 2. Dùng phương pháp tương tự hướng dẫn trẻ nhận biết quả cam. 3. Để cho trẻ nhắm mắt lại, cha mẹ cầm một quả đưa cho trẻ ngửi và hỏi chúng đoán xem đó là loại quả nào. Như vậy là những nội dung vừa rồi của chương 7 cũng đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phần nào cách giúp trẻ phát triển cảm quan toàn diện. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 8. Phương pháp dạy ngôn ngữ và số học hiệu quả.